Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, chương 1840, bái biệt. Nhìn thấy Trần Trần đột phá, đường xa mà đến xem xét người đều là thu liễm tâm tư. Lặng yên không tiếng động rời đi, Lý Kỳ Phong y nguyên đứng ở tại chỗ, Trần Trần lăng không mà xuống. Đối Lý Kỳ Phong ôm quyền hành lễ nói ra, đa tạ trước ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Lý Kỳ Phong nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Trần Trần nói, hôm nay nếu không phải ngươi xuất thủ, chỉ sợ ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong nói quá lời. Trần Trần cười nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt, chuyện hôm nay chính là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau ngươi nếu là cần, ta ổn thỏa sẽ dốc toàn lực ứng phó, giúp ngươi một tay. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, được. Trần Trần cười gật gật đầu, thân thể khẽ động, chính là rời đi. Lý Kỳ Phong trở về tới trong khách sạn, Thượng Quan Thiến Thiến tĩnh tọa trong khách sạn, tựa hồ đang đợi Lý Kỳ Phong. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Chậm âm thanh nói ra, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng có quan hệ gì tới ta? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, thánh nữ vì sao muốn hỏi lại ta vấn đề này? Thượng Quan Thiến Thiến ngữ khí ngưng trọng nói ra, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời vấn đề của ta. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta trả lời ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, ta còn không bằng không nói. Thượng Quan Thiến Thiến nói, ngươi nếu là lời nói thật, ta tự nhiên sẽ tin tưởng. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến, thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi ta quan hệ không đơn giản, ngươi là ý trung nhân của ta. Lập tức, Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi. Căn cứ lấy Thái Thượng Thanh Cung quy củ, nàng là thánh nữ, tự nhiên là không có tư cách đàm luận nhi nữ tình trường. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong ngôn ngữ lại là không thua kém một chút nào tại nội tâm của hắn bên trong. Nhấc lên thao thiên cự lãng, khiến cho nàng chột dạ khó có thể bình an. Không có khả năng, Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta đã nói lời nói thật, thế nhưng là ngươi lại là không tin, ta cũng là không có cách nào. Đêm đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền nên lên đường. Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, muốn đi đâu? Lý Kỳ Phong nói, ngươi muốn đi đâu ta chính là theo ngươi đi nơi nào. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, ta đã biết. Lúc sáng sớm, một vị khách không mời mà đến đi tới trong khách sạn. Khổng Linh Linh khi nhìn đến người tới chớp mắt, chính là cong lên miệng, trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Đàm thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Khổng Linh Linh nhìn chăm chú lên Đàm Nhạc, lên tiếng hỏi, Đàm Nhạc thần sắc cẩn thận tỉ mỉ nói ra, ta phụng lệnh của sư phụ đến đây đón ngươi trở về. Khổng Linh Linh có chút ảo não nói ra, ta không quay về, ta muốn du lịch giang hồ. Đàm Nhạc thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi nhất định phải trở về, đây là mệnh lệnh của sư phụ. Khổng Linh Linh hai mắt nhất chuyển, lộ ra mỉm cười, nói ra, Đàm thúc thúc, ta biết ngươi khẳng định là phụng mệnh mà đến. Không bằng dạng này, ngươi ra một chuyến cũng là cực kỳ không dễ dàng. Người trước tạm thật tốt du ngoạn một phen, chờ thêm cái 10 ngày nửa tháng, chúng ta lại trở về, như thế nào? Đàm Nhạc lên tiếng nói ra, không thể, ta đoạn đường này mà đến đã là đang tận lực kéo dài thời gian lại không có thể lãng phí thời gian. Khổng Linh Linh trong thần sắc lập tức lộ ra một tia tức giận, nói ra, Đàm thúc thúc, vô luận như thế nào cũng tốt. Dù sao ta là không thể nào trở về với ngươi. Đàm Nhạc nhìn chăm chú lên Khổng Linh Linh, nói ra, hôm nay, ngươi có thể không quay về. Bất quá ngày sau ngươi nghĩ tái xuất Tử Trúc Lâm nhưng chính là vô vọng. Cái này, thế nhưng là, Khổng Linh Linh thần sắc trở nên do dự. Tử Trúc Lâm bên trong quy củ so cái gì đều lớn hơn. Lần này nàng nếu là cố chấp không muốn trở về, như vậy ngày sau muốn trở ra chỉ sợ là rất khó. Khổng Linh Linh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc rất là phức tạp. Nàng rất muốn cùng lấy Lý Kỳ Phong đi du lịch giang hồ. Kiến thức trong giang hồ ầm ầm sóng dậy, thế nhưng là nàng không thể đánh vỡ Tử Trúc Lâm quy củ. Trở về đi, thật tốt tu luyện, đợi đến thực lực của ngươi đủ cường đại, chỉ sợ cũng không còn có người sẽ như thế vì ngươi lo lắng. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Khổng Linh Linh gật gật đầu, đối Ngô Phong nói ra. Tiểu tử thúi, lần này chỉ sợ ta muốn lỡ hẹn, đợi đến ta tu luyện trở về, ta nhất định sẽ chỉ điểm ngươi trở thành cao thủ tuyệt thế. Ngô Phong cười lộ ra răng trắng, nói ra, được, cẩn thận mỗi bước đi. Khổng Linh Linh rời đi, Đàm Nhạc hai tay ôm quyền, đối Lý Kỳ Phong hành lễ, nói ra, những ngày này, đa tạ ngươi chiếu cố. Ngày khác chắc chắn có chút thâm tạ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Đàm Nhạc gật gật đầu. Sau một khắc, thân thể của hắn chính là không thấy bóng dáng. Bất quá là nho thánh đệ tử. Thực lực quả nhiên kinh khủng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nói ra. Chúng ta nên lên đường. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Ngô Phong, nói ra, ngươi đi đánh xe. Ngô Phong gật gật đầu, vội vàng tiến đến đánh xe. Xe ngựa chạy qua kết băng phố dài, ra băng tuyết thành, bắt đầu đường về. Bây giờ, thượng quan Thiến Thiến đã triệt để ổn định cảnh giới, tự nhiên là phải đi hoàn thành hắn nhiệm vụ. Lý Kỳ Phong muốn ngăn cản thượng quan Thiến Thiến, thế nhưng là nàng chắc chắn sự tình căn bản là không có cách cải biến. Đã như vậy, Lý Kỳ Phong bồi tiếp nàng là được. Trong buồng xe lò sưởi không ngừng là tản mát ra nhiệt độ. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng hỏi, ngươi bồi tiếp ta khi nào đi Quan Âm Tông bên trong trao đổi bằng hữu của ngươi? Lý Kỳ Phong cười nói ra, hiện tại còn không phải thời điểm. Thượng quan Thiến Thiến nói, vì cái gì? Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, nhưng đã từng thấy qua kia trên mặt đá mọc ra đóa hoa. Thượng quan Thiến Thiến nói, gặp qua, Lý Kỳ Phong nói, một đóa hoa tươi nở rộ có lẽ chỉ cần mấy ngày thời gian. Thế nhưng là nó có thể từ trong nham thạch mọc ra lại là cần mấy năm thời gian. Thân thể của nó mặc dù mảnh mai, nhưng là cùng nham thạch chống lại là không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Chút sức mọn lại là có thể vỡ ra nham thạch. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hiện tại ta chính là cây kia mầm non. Quan Âm Tông liền là kia một khối ép tại trên người ta nham thạch. Ta muốn làm không phải cầu thả, mà là triệt để phá hủy nó. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Trong buồng xe lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngô Phong lái xe kỹ thuật hoàn toàn chính xác, rất là không tệ. Càng là đi về phía nam, nhiệt độ cũng là từ từ lên cao. Ba ngày sau, Ngô Phong tại một cái trấn nhỏ phía trên ngừng xe ngựa. Hiện tại chúng ta nên tiến về nơi nào? Ngô Phong lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía thượng quan Thiến Thiến. Hiện tại kia thợ rèn đã là không chỗ có thể tìm ra. Thượng quan Thiến Thiến muốn chém giết người thứ ba ở nơi nào? Cái này chỉ sợ chỉ có nàng biết được. Tiếp tục hướng nam, chúng ta đi Đông Hải Chi Tân. Thượng quan Thiến Thiến nhẹ nói. Ngô Phong nói, được. Lý Kỳ Phong lại là nhíu mày. Ngươi muốn giết người thứ ba là ai? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.